Tìm về hạnh phúc, chương 1 nơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Bản những năm 90 có một tổ chức y học phi chính phủ mang tên NERD. Đang thực hiện những bước cuối cùng trong thí nghiệm bí mật ở Viện Nghiên cứu Quốc gia Nasihiro, Nhật Bản. Nằm sâu hàng trăm mét trong lòng đất, có lẽ ai cũng nghĩ rằng nơi ánh sáng không bao giờ có thể tới, chỉ có những mảnh âm u đen tối, chật hẹp, ma quái, chết chóc. Thế mà ở đây lại không phải như thế. Bởi ở đây có ánh sáng tỏa khắp nơi, có cây cối sinh trưởng, có con người sinh sống. Nếu ai có cơ hội đặt chân đến đây sẽ rất bất ngờ. Tuy nhiên, những kẻ được phép đặt chân đến đây chỉ có hai loại người, một là nhà nghiên cứu, hai là vật thí nghiệm những đứa trẻ mới chào đời, không cha không mẹ. Mà đặc biệt hơn cả tại Viện Nghiên cứu Y học, nhưng không hề nghiên cứu y học phục vụ cho sức khỏe của con người, mà lại nghiên cứu một thứ phi khoa học huyền huyễn chỉ tồn tại trong truyện tranh S.A.I.N.G.A.N. Đôi mắt đáng sợ của gia tộc Uchiha. Nghe có vẻ nực cười nhưng hoàn toàn có thật. Những tưởng đôi mắt Sharingan chỉ tồn tại trong thế giới manga Naruto như một câu chuyện, không ngờ nó lại được thực thể hóa ngay giữa đời thường nhằm một mục đích duy nhất, tái thiết lập trật tự thế giới và sau đó là thống trị hành tinh này bằng đôi mắt bị nguyền đó. Bởi lẽ những ai đã từng đọc qua sẽ không bao giờ quên được sức mạnh đầy mê hoặc mà đầy tội lỗi của nó, và có lẽ bọn họ cũng vậy, những kẻ điên khao khát sức mạnh, mong muốn mình bất tử. Kẻ điên đột lốt nhà nghiên cứu với mong muốn giúp ích cho con người. Bằng một cách nghe như phi khoa học, tái tạo, thiết lập, loại bỏ những gen khác nhau mà dần dần tìm ra cách để tạo ra con mắt Sharingan. Và để thực hiện mục đích cao cả của mình, các nhà nghiên cứu tài ba đó đã tìm ra một cách thực hiện kế hoạch. Nguyệt nhãn, Tsukinome Keikaku, lại một lần nữa, kế hoạch đó ra đời hệt như một trò chơi của những kẻ có tiền, bởi cũng chính vì nó mà hàng ngàn đứa trẻ vô tội phải chết đi chỉ vì thực hiện kế hoạch ngu ngốc đó. Trong đó có cô mà mọi người thường gọi dưới cái danh kẻ sống sót cuối cùng. 15 năm trước, trong phòng thí nghiệm sâu nhất trong viện nghiên cứu, tất cả các bác sĩ, nhà nghiên cứu tất bật qua lại trong căn phòng nồng nặc mùi este. Xa xa là những lồng kính chứa đầy nước thuốc, trong đó mỗi lồng kính chứa một đứa trẻ, mà trên người những đứa trẻ đáng thương đó gắn đầy ống tiêm xuyên qua da thịt, chảy vào huyết quản. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt của những đứa trẻ này đều mang màu đỏ như máu, xung quanh con ngươi có những dấu phẩy nho nhỏ hợp lại với nhau như một vòng lốc xoáy nhỏ. Từng đứa rồi lại từng đứa vẫy vùng trong đau đớn, những đôi mắt như nứt toát ra, rỉ máu, vệt đỏ vệt đen xen kẽ nhau làm cho căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo nay càng khủng bố hơn. Tuy nhiên, nếu không có đứa trẻ nào có thể mở được Sharingan hoàn chỉnh thì những đứa nhỏ này phải chết, những kẻ vô dụng không được phép tồn tại, kẻ sống phải là kẻ mạnh, đây là quy luật sinh tồn. Không ai thừa cơm để nuôi những kẻ vô dụng, nhất là trong trường hợp nếu lần này còn không thành công nữa thì tất cả những nhà đầu tư sẽ rút vốn. Không ai muốn nuôi một kế hoạch thất bại hết lần này đến lần khác. Tất cả mọi người đưa mắt tìm kiếm thí nghiệm có đôi mắt đỏ mang ba dấu phẩy. Không thấy đâu cả, chẳng lẽ cuộc thí nghiệm này lại thất bại tại đây hay sao? Đây là câu hỏi mà những vị ở đây muốn biết. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đứa trẻ đã khai mở được Sharingan, một vị bác sĩ trẻ tuổi reo lên vui sướng. Ở đâu, mau đến đó, đứa trẻ đó sẽ là người thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Chấm, tay tiến sĩ già nua lên tiếng, mọi người chạy nhanh đến trước lồng kính vị trí của đứa trẻ được nhắc đến. Đó là một đứa bé gái, thân hình bé nhỏ, gầy nhom đang gồng mình lên chống lại những đau đớn do thuốc gây ra, dường như đây là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong những vật thí nghiệm đem về. Nhưng hiện tại chẳng ai quan tâm đến điều đó, cái mà họ quan tâm nhất bây giờ là đôi mắt kia, đôi mắt đỏ rực như ánh trăng nhuốm màu của máu. Thành công rồi, mau, mau tiến hành bước cuối cùng đi. Để tất cả mọi người thấy được sức mạnh tuyệt vời này, vị tiến sĩ lúc nãy mừng rỡ lên tiếng, kéo theo là một loạt động tác khởi động máy móc. Tăng nhịp tim, tốc độ máu lên mức cao nhất, tăng sóng điện từ kích thích não đạt mức tối đa, tăng sarin lên 500 cm3 vào huyết quản, tăng, tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo, tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí, xoàng, tiếng đổ vỡ vang lên, rồi chìm ngay vào không gian lạnh lẽo, đánh sâu vào lòng người, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của những kẻ sống tại nơi đây. Bởi lẽ tâm hồn của họ, những người mang danh của Chúa cũng đã bị vẫn đục đen tối hệt như viện nghiên cứu nằm trong lòng đất không bao giờ thấy ánh mặt trời. Cái mà họ quan tâm lúc bấy giờ là kết quả cuối cùng ra sao? Một phút, mười phút, một tiếng, trôi qua trong vô vọng, đến lúc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì, khụ, khụ, khụ, tiếng ho của đứa bé vang lên, chính thức báo hiệu cuộc thí nghiệm đã thành công. Cũng chính thức báo cho cả thế giới biết về đôi mắt Sharingan tồn tại ngay chính trong đời thực mà người sở hữu nó là cô. Uchiha Akira, cô gái mang theo đôi mắt bị nguyền của gia tộc Uchiha cũng chính thức chào đời. Cách chương.